Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Thay cổ hải liệu thương. Ngàn năm huyết sâm, toàn thân hiện lên huyết hồng chi sắc. Truyền thuyết nhất định phải tại hy hữu khu đất đỏ phía trên thai nghén ngàn năm mới có thể chân chính thành thục. Ngàn năm huyết sâm làm thuốc, ích khí lưu thông máu, đối ngoan cố bệnh cũ rất có hiệu quả trị liệu. Hắn càng là mấy vị chân quý đan dược chủ dược tài. Ngàn năm huyết sâm bởi vì thai nghén rất khó khăn, trên thị trường rất ít gặp, thuộc về có tiền mà không mua được tồn tại. Cổ Vân còn nhớ rõ năm đó ở một buổi đấu giá phía trên, một gốc ngàn năm huyết sâm lấy áp chục vật đấu giá đấu giá, cuối cùng lấy 20 triệu lượng bạc thành giao. Mà gốc cây kia ngàn năm huyết sâm cùng hộp dưới đáy cái này một gốc so ra, lớn nhỏ thì nhỏ một chút nữa, mà lại ngoại hình cũng không có cái này một gốc hoàn mỹ. Cổ hải chỗ cho ra ngàn năm huyết sâm, sợi rễ chỉnh tề tinh tế, chợt nhìn đi, còn thật giống một cái hình người. Chỉ là đem hộp mở ra, mọi người cũng có thể cảm giác được hắn ẩn chứa khủng bố sinh mệnh lực lượng. Tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm. Cha, cái này ngàn năm huyết sâm không phải ngươi dự định luyện chế quy nguyên đan chữa thương a? Cổ Vân sắc mặt biến hóa. Năm đó cổ hải tại tông gia cũng coi là quát tháo phong vân nhân vật. Chỉ là đáng tiếc một lần ra ngoài bị tập kích, trọng thương mà về, từ đó tu vi giảm lớn, cuối cùng bị tông gia lưu đày phong vân thành tách ra. Khi đó cổ Vân mới 5 tuổi, theo tông gia cơm ngon áo đẹp tiểu thiếu gia, biến thành phong vân thành tách ra tiểu thiếu gia, thân phận địa vị rớt xuống ngàn trượng. Sau đó 10 năm chung cổ Vân cùng theo phụ thân cổ hải trở lại 3 lần tông gia, nhưng 3 lần không khỏi bị nhục nhã đến thương tích đầy mình. Tông gia con cháu tài nguyên tu luyện phong phú, tu vi tiến bộ so cổ Vân nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ mỗi lần cổ Vân đều bị dẫm tại dưới chân hung hăng ma sát. Cổ Vân cũng thề nhất định muốn nỗ lực tu luyện, có một ngày để tông gia người cũng không dám nữa ở trước mặt mình xuất sắc bọn họ cảm giác ưu việt. Hắn muốn vì chính mình tranh giành một hơi, cũng phải vì cổ hải tranh giành một hơi. Hắn biết phụ thân từng là cỡ nào kiêu ngạo một người, nhưng bây giờ tại tông gia lại bị người đối xử lạnh nhạt. Hắn cùng phụ thân đều chịu đựng một hơi, hy vọng có một ngày có thể phun một cái vì nhanh. Cổ hải thương thế tại thân thường xuyên phát tác, vì chữa trị thương thế hắn bốn phía thu thập quy nguyên đan chỗ dược liệu cần thiết. Rốt cục tại 3 năm trước đây bốc lên sinh tử nguy hiểm đạt được một gốc ngàn năm huyết sâm. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, cổ hải chậm chạp không có bắt đầu luyện chế quy nguyên đan. Hiện tại hắn vậy mà đem ngàn năm huyết sâm lấy ra, làm lễ mừng thọ đưa cho gia gia. Cha lớn tuổi, tu vi lùi lại, cho dù thương thế khôi phục, tại võ đạo một đường cũng lại khó có thành tựu. Cổ hải nhìn chăm chăm cổ Vân, nhưng Vân Nhi ngươi không giống nhau, ngươi còn trẻ, ngươi có không kém thiên phú tư chất, nếu như có thể đạt được tông gia tài nguyên tu luyện chống đỡ, tương lai nhất định có thể có một phen hành động, cái này ngàn năm huyết sâm có thể kéo dài tuổi thọ. Càng ẩn chứa phong phú linh lực, gia gia ngươi tu vi một mực dừng lại ở trên trời võ bát trọng, lại khó mà tinh tiến, cái này gốc ngàn năm huyết sâm có lẽ có thể trợ giúp hắn khơi thông thương lão kinh mạch bế tắc, để hắn tu vi nâng cao một bước. Cổ hải lời nói thấm thía nói ra, ngươi đưa cho hắn ngàn năm huyết sâm, hắn nhất định sẽ cao hứng. Có lẽ sẽ cho ngươi một tái tiến vào tông gia bồi dưỡng tư cách. Cổ Vân cầm lấy ngàn năm huyết sâm tay đều đang run rẩy. Cha, ngươi coi như đem mạng của mình cho hắn, hắn cũng sẽ không cảm động. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước cũng là hắn đem chúng ta trục xuất tông gia sao? Cổ Vân kích động lên, hắn có tư cách gì tiếp nhận ngàn năm huyết sâm, có thể tới mừng thọ, đã cho hắn đầy đủ mặt mũi. Vân Nhi, Cổ Hải lên giọng, sự kiện này quyết định như vậy đi. Ta sẽ thay ngươi tranh thủ tiến vào tông gia tu luyện tư cách. Cổ Vân còn muốn nói gì? Dương Niệm bỗng nhiên mở miệng. Cổ Vân, nghe ngươi cha a. Dương Niệm có thể lý giải Cổ Hải. Cái gọi là cha như một ngọn núi. Vì con gái tính lâu dài. Nói chung như thế. Thế nhưng là, so với tiến vào tông gia tu luyện tư cách, Cổ Vân càng hy vọng phụ thân thương tổn có thể tốt. Huống hồ hắn bây giờ đang ở không không phái sống rất tốt. Tu vi tăng lên cũng nhanh. Tông gia tài nguyên tu luyện, hắn đã không quá hiếm có. Dương Niệm đương nhiên nhìn ra được Cổ Vân suy nghĩ trong lòng. Chỉ nói, đây cũng là cha ngươi tấm lòng thành. Còn cha ngươi thương tổn, ta sẽ giúp hắn chữa trị. Dứt lời, Dương Niệm ngón tay hơi hơi dẫn ra. Ảnh xà từ ngón tay thoát ra, veo quấn ở Cổ Hải trên cổ tay phải. Ảnh xà cảm giác Cổ Hải linh lực trong cơ thể ba động. Linh lực ba động lúc mạnh lúc yếu, lúc tật lúc chậm, khí hải tán mà không tụ, là đan điền bị hao tổn chỗ đến. Kinh mạch tổn hại chữa trị về sau, hướng tới sơ cứng trạng thái, lại thành kinh mạch quá mỏng. Không thể tiếp nhận quá mạnh linh lực trùng kích, cho nên ngươi một vận công, toàn thân thì co rút kịch liệt đau nhức, thậm chí ngã xuống đất thổ huyết, cơ hồ chỉ là mấy lần thời gian hô hấp. Dương Niệm liền đem Cổ Hải thân thể tình huống hiểu nhất thanh nhị sở. Cổ Hải nghe vậy kinh hãi, Dương Niệm nói tới tình huống, cùng thương thế của hắn lại không kém chút nào. Hắn luyện chế quy nguyên đan cũng là vì chỉnh lý đan điền, gia cố kinh mạch, chỉ là bởi vì luyện chế quy nguyên đan tỷ lệ thất bại quá cao. Cổ Hải chậm chạp không có bắt tay vào làm luyện chế. Sợ trà đạp thật vất vả mới lấy được ngàn năm huyết sâm. Dương trưởng môn cũng hiểu lý thuyết y học. Cổ Hải thất kinh hỏi. Dương Niệm thản nhiên nói. Lý thuyết y học ta ngược lại thật ra không hiểu. Bất quá đệ tử của ta có thể là danh y hậu nhân. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm điều động hồng mông thanh thạch lực lượng. Một cỗ thuần hậu mộc thuộc tính khí tức thông qua ảnh xà tiến vào Cổ Hải thể nội. Hồng mông thanh thạch lực lượng tại Cổ Hải thể nội vận chuyển chu thiên. Những nơi đi qua, Cổ Hải kinh mạch được chữa trị gia cố. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp, cái kia làm phức tạp Cổ Hải đã lâu thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Cổ Hải kích động không thôi, nhìn chằm chằm Dương Niệm, kinh động như gặp thiên nhân. Tốt, Cổ Hải không thể tin được, thương thế của ta thật khỏi hẳn rồi. Ngươi có thể vận chuyển linh lực thử một chút. Dương Niệm đem ảnh xà thu hồi. Cổ Hải nghe vậy lập tức vận chuyển công pháp. Linh lực như dòng suối nhỏ giống như tại thể nội chảy xuôi. Vô cùng thông suốt, không có chút nào đau đớn cùng run rẩy. Cổ Hải vừa mừng vừa sợ, liền đứng dậy nói, đa tạ Dương trưởng môn. Cổ Vân cũng đầy mặt cảm kích, tạ trưởng môn, cái này hai cha con làm sao khách khí như vậy. Dương Niệm khoát tay áo nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Bất quá ta chỉ là chữa trị kinh mạch của ngươi. Ngươi cái kia tổn hại đan điền ta thực sự không có cách. Trương Phàm ngươi xem một chút. Vâng, Trương Phàm lên tiếng lập tức đứng dậy đi vào Cổ Hải bên. Ngươi, Cổ thúc thúc, có thể hay không để cho ta tay cầm mạch? Trương Phàm hỏi, Cổ Hải gật đầu. Ngươi chính là Dương trưởng môn nói danh y về sau. Danh y về sau không dám nhận. Nhưng hiểu mấy phần lý thuyết y học, Trương Phàm khiêm tốn nói, về sau thay Cổ Hải bắt mạch, tình huống cùng Dương Niệm nói tới không có sai biệt. Trương Phàm hơi suy nghĩ nói, Cổ thúc thúc tình huống so sánh phức tạp, khí hải hỗn loạn không thành điều lệ, đan điền phù phiếm còn có vết rách, nếu như ta suy đoán không tệ, Cổ thúc thúc đan điền một phương diện nhận lấy địch nhân trọng thương. Một phương diện khác chính là nắm giữ dị hỏa bị cưỡng ép tước đoạt tổn thương chỗ đến. Cổ Hải nghe vậy gật đầu liên tục. Lúc trước bị đánh lén đối phương chính là vì hắn có địa hỏa mà đến. Địa hỏa bị đoạt hắn suýt nữa chết tại trong tay đối phương. May mắn còn có một cuốn không gian quyển trục. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Khả năng chỉ, Cổ Vân có chút khẩn trương hỏi. Trương Phàm gật đầu. Có thể chỉ bất quá cần tương đối dài một đoạn thời gian. Cần thi châm 12 lần. Lấy trận pháp cải biến khí hải bố cục. Trọng tố đan điền. Một ngày nhiều nhất có thể thi châm một lần. Cho nên ít nhất cần 12 ngày thời gian. Vậy là tốt rồi. Trương Phàm, lần này cũng phải làm phiền ngươi. Cổ Vân kích động nói. Yên tâm đi. Trương Phàm nói. Ta sẽ đem hết toàn lực. Thời gian kế tiếp một bàn người trò chuyện với nhau thật vui. Hẹn xong lần này mừng thọ sau đó. Trương Phàm thay Cổ Hải thi châm trị liệu. Mà Cổ Hải đối Dương Niệm bọn người thì càng hiếu kỳ. Quả nhiên như truyền ngôn như vậy. Không không phái đều là quái vật. Chỉ bằng Dương Niệm hời hợt chữa trị kinh mạch của hắn. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hắn còn trẻ như vậy. Liền thành đứng đầu một phái. Mà lại nghe nói hắn trước đó là cái tiểu hài tử. Bây giờ làm sao? Chẳng lẽ thật sự là trở lại đồng trọng tu? Cổ Hải không dám tùy tiện muốn hỏi. Dùng cơm hoàn tất. Mỗi người tại khách sạn ở lại. Ngày thứ hai Cổ Vân Cổ Hải tiến về Cổ Gia Tông mừng thọ. Dương Niệm vốn muốn cùng Đại Bạch bọn họ qua một ngày cá ướp muối sinh hoạt. Kết quả Cổ Hải Cổ Vân thịnh tình mời. Dương Niệm một hàng cũng không tiện cự tuyệt. Đặc biệt là Phan Đạt thèm ăn đến không được. Muốn đi ăn no nê. Sau đó Dương Niệm mấy người cũng đành phải cùng nhau đi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN